Chương 9, mượn hơi. Chương 9, mượn hơi La Chân cả kinh, này đạo hóa đá tà nhãn áp dụng chính là lùi lại chú văn, khoảng cách lại như vậy gần, coi như lấy phản ứng của hắn cũng không khả năng hoàn toàn tránh thoát lưỡng hại tướng quyền lấy bên ngoài nhẹ, cái này tối hậu quan đầu, La Chân bả vai cứng rắn xinh xinh lắc một cái, đem này đạo vốn là hương cái đầu bắn hóa đá tà nhãn, dùng vai phải ngăn trở nương lực đạo này, La Chân cũng tạm thời cởi ra chiến đoàn. Nhìn thoáng qua vai phải của chính mình, bị bắn trúng địa phương đã tại dần dần hóa thành nham thạch, mà chủng dấu hiệu vẫn còn ở làn tràn, một bộ phận hướng chỗ cánh tay kéo dài, một bộ phận cũng là hướng về nơi cổ kéo tới cần đoạn thì đoạn, La Chân tay phải ngón tay nhập lại thành đao, cứng rắn xinh xinh đem cánh tay phải của mình chặt bỏ cánh tay phải chỗ gãy lợi dụng mình năng lực, cũng là không có máu tươi chảy ra rớt xuống mặt đất cánh tay phải, nhanh chóng biến thành một thạch cao vậy mô. Hình. Quét một cái hoa đá cụt tay, La Chân lắc đầu, một cước đem đạp nát đồng thời, cụt tay miệng vết thương, toát ra huyết màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành cánh tay hình dạng, theo sát mà, xương cốt sinh thành, huyết quản bắp thịt xuất hiện, ma lực hóa thành ống tay áo, một con hoàn chỉnh cánh tay xuất hiện lần nữa. Hoàng liễu hoảng cánh tay của mình, cùng bị chém đứt trước không có bất kỳ không phải thói quen, La Chân lúc này mới hài lòng gật đầu thực sự là kinh khủng sự khôi phục sức khỏe tệ dịt nhãn thần đạm mạc. Lạnh lùng nói, đối với La Chân tốt lại tựa như tô sinh vậy năng lực không có cảm giác nào. Xe cờ sủ tụ mù, rời đi nơi này tệ dịt giọng nói lạnh như băng ra lệnh. Tệ dịt, ngươi xe cờ sủ tụ mù vốn định đang nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến tệ dịt ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống, hung hăng nhìn thoáng qua La Chân. Xe cờ sủ tụ mù kéo thân thể trọng thương đứng lên, điều động ma lực đọc lên chú văn, cả người dường như băng tinh dần dần tiêu tán. Cái này bình thường với hắn mà nói hoàn toàn là bảo mệnh thuấn phát kỹ năng, lúc này cũng là cần niệm chú như vậy. Ngươi tìm tư hữu chuyện gì? La Chân mang theo mỉm cười, hướng về phía tệ dịch hỏi. Còn như chuyện gì, kết quả quyết định bởi ngươi. Tệ dịch hai tay cắm vào túi, trong mắt cũng rất là ngưng trọng. Ai nhìn dáng vẻ của ngươi cùng vừa mới cái kia ngu xuẩn tự đại tên bất đồng, thế nhưng nói ra lại để cho ta nghĩ cười. A La Chân tiếp tục ngự bên trong có gai. Thế nhưng tệ dịch cũng là không phản ứng chút nào. Ngôn ngữ đối với ta vô dụng, nếu là ngươi chỉ biết dựa vào miệng lươi nói, như vậy nên cười chính là ta. Dùng băng lãnh thoại ngữ nói ra tổn hại nhân, La Chân cũng không khỏi không bội phục người này mồm mép cũng không đần. Quả thực đây, hy vọng ngươi không giống vừa mới cái kia tên giống nhau, để cho ta ngay cả vận động nóng người đều làm không được hết. Ta vừa dứt lời, La Chân đã động thủ, cầm trong tay hỏa diễm vung ra, một đạo trên thiên độ nhiệt độ nham thạch nóng chảy đem mặt đất tua nhỏ. Hóa thành quần cuộn nhiệt lưu chạy đi. Lùi lại chú văn hóa đá khí tức kẹ dịt tay trái đột nhiên phóng xuất một mảnh bụi bạch vũ khí, đổ nham thạch nóng chảy đụng tới vũ khí trong nháy mắt biến thành nham thạch cứng, vũ khí nhanh chóng khuếch tán. La Chân nhìn thấy cái này tựa như che khuất bầu trời xám trắng khí tức, cũng không khỏi không tạm thời triệt thoái phía sau. Ầm ầm ầm ầm một hồi tiếng nổ đồng thời truyền đến, bị vũ khí bao trùm khu vực bất luận hoa cỏ cây cối toàn bộ biến thành nham thạch. Sau đó bị xé nước bạo phá ma pháp. Khí tức tiêu tán, chuyển hiện tại La Chân trước mặt đúng một mảnh thản nhiên đại địa. Lùi lại chú văn à thực sự là phiền toái đồ đạc, bất quá đối phương chuẩn bị lùi lại chú văn hẳn là dùng hết rồi đi. Đối với cái này thế giới ma pháp không biết, lượng tin tức hoàn toàn theo không kịp, để La Chân chỉ có thể dựa vào chiến đấu trực giác tới suy đoán. Thạch chi thương kẻ dịt thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến, cũng là không biết hắn dùng cái gì ma pháp chạy tới La Chân phía sau ma lực sở. Điều động bề mặt quả đất nham thạch biến thành trường thương, từ mặt đất đâm ra, La Chân cũng là mỉm cười, không quan tâm trường thương này, tùy ý nó xỏ xuyên qua bụng của mình, trong nháy mắt có loại đau nhức, thế nhưng La Chân đối với thống khổ lại sớm đã thành thói quen. Bắt được người đầy tay trái bắt lại kẻ dịt bả vai, La Chân mỉm cười, kiếm khí cùng hỏa diễm đồng thời phát sinh, đem kẻ dịt cánh tay trái xỏ xuyên qua, nhiệt độ cao trong nháy mắt cũng để cho cánh tay hắn xuất hiện rất nhiều. Ác tâm kinh khủng cái phao thế nhưng không đợi La Chân tiếp tục ra chiêu, kẻ dịt cả người biến thành nham thạch, sau đó biến thành bột phấn đồng thời, không phải xa địa phương, mặt đất nham thạch hở ra, kẻ dịt thân ảnh lại ở nơi nào xuất hiện. Thật thú vị ma pháp, La Chân nghĩ như vậy, đem bụng mình thạch thương rút ra, vốn đã hư hại thân thể bắt đầu rồi khôi phục. Quả nhiên đây bất tử thân thể nhất là bột. Hoàn toàn có thể dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tha La Chân đối với mình chiến đấu hành vi căn bản không có bất kỳ những ý nghĩ khác, chiến thắng địch nhân mới là chủ yếu nhất, mà chính mình ưu thế lớn nhất chính là ở một mức độ nào đó bất tử thân thể, không lợi dụng ưu thế của mình đi chiến đấu, đó mới là nhất ngu xuẩn nhất bất quá, vẫn là có cực hạn a lấy chính mình bây giờ ý chí, muốn từ trong tử vong chạy trốn, cũng chỉ có thể làm được 10 lần tả. Hữu bất quá, coi như cộng thêm tệ mùn thế giới, có thể dễ dàng đem ta liên tục giết chết 10 lần trở lên tồn tại, coi như là phượng mao lân giác kẻ dịt liếc nhìn cánh tay của mình, tuy là bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ là nhìn đã cảm thấy thống khổ, thế nhưng hắn lại chân mày không động một cái, từng đợt dòng sông đột ngột xuất hiện, bọc lại cánh tay hắn, mà đưa cánh tay từ bàn tay mãi cho đến bả vai xuyên qua thương thế, cùng với bị cháy cái phao, ở lực lượng này hạ bắt đầu rồi chữa trị chỉ. Dũ loại ma pháp à, đây là La Chân lần đầu tiên chứng kiến cái này thế giới chỉ dũ loại ma pháp, hắn có chút hăng hái nhìn, am hiểu cùng nước ma pháp tha chúng ta cũng không nhất định phải muốn đối địch, kẻ dịt cánh tay vẫn còn đang mình trị liệu bên trong, trong miệng giọng nói cũng là đạm mạc, vốn tưởng rằng chỉ là đột nhiên nô ra tờ giờ ue ản sẽ tỏ, cũng không có cường đại gì thực lực, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, đối phương cũng không phải là cái gì hiền lành, nhìn đối phương vẫn như cũ thành thạo bộ dạng, sợ rằng chân chính ẩn giấu gì đó cũng vô ích, đi ra sơ bộ ước đoán đối với mới có khả năng có thể thật là một cái dấu ở thế gian không biết bao nhiêu năm tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Phải biết rằng, coi như là tờ giờ ue ản sẽ tỏ loại này giống, ở sơ kỳ thời gian đúng vô cùng nhược tiểu chính là đã như vậy, ở tiếp tục động thủ sẽ để sự tình phát triển đến xấu nhất giai đoạn, kẻ dịt đệ nhất mục tiêu là mượn hơi. Chỉ có ở không phạ dạ long lại trở ngại hết toàn bộ giờ quốc tế mới có thể tiêu diệt, hắn đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, cầu thạc động thủ trước có thể là các ngươi đi, kẻ dịt La Chân tự nhiên không phải ngươi nói động thủ liền động thủ, ngươi nói ngừng tay liền dừng tay người. Kẻ dịt trầm mặc khoảng khắc, mới chậm rãi nói, ta đối với sẻ cỡ sủ tủ mù hành vi biểu thị ấy nấy, hắn sở tác sở vi cũng không có nghĩa là chúng ta hết toàn bộ thế giới ý chí lừa gạt quỷ A. La Chân đối với kẻ dịt lời nói tự nhiên không tin, đây là trợn mắt nói mỏ. Bất quá, nếu đối phương đã cho dưới bậc thang, như vậy thì theo cái này bậc thang đi xuống là được, nếu là sự thật chuẩn bị cùng hết toàn bộ thế giới đối địch, như vậy hoàn toàn có thể không quan tâm, bất quá mới tới cái này thế giới, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Cùng sở hữu cường đại lực lượng thế lực hợp tác vốn là sáng suốt chọn. La Chân cũng không quan tâm cái này cái thế lực, là cái gì phản phái buột, hoặc là cái gì vô cùng tà ác mưu toan chinh phục toàn bộ thế giới tổ chức, chỉ cần có thể đạt được mình muốn, cùng người nào hợp tác hắn đều không để ý hơn nữa, nhìn sẽ cỡ sủ tù mù bộ dạng, những thứ này hết toàn bộ thế giới những người khác đối với hắn cũng khó chịu dáng vẻ. Sợ rằng tên kia căn bản là bị ném ra quân cờ đi đến, là có thể suy nghĩ tư nhân vẫn đang say giấc nồng, đối với cái này thế giới biến hóa có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, phía trước cái tên kia cũng không có để tư nhân chịu đến tổn thất gì, tư nhân cũng có thể cảm giác được các ngươi có cái gì lớn kế hoạch, nếu như có đầy đủ lợi thế, tư nhân đến cũng không phải là không thể được cùng các ngươi liên hợp. La Chân híp mắt, cắm cả bủ tổ vừa đứng, cười híp mắt nói rằng, nhìn rất là người hiền lành. Thế nhưng cái này hành vi lại làm cho kẻ dịt trong lòng ngưng trọng lại ra thêm vài phần. Tờ giờ ue ản sẽ to loại này cao ngạo chủng tộc dĩ nhiên tại chiếm để ý lại bị người trước công kích tình huống bên dưới, còn có thể nơi đây ôn hòa nhã nhặn nói điều kiện. Loại này co được giãn được không phải là đối phương chỉ số quy quá thấp, liền là đối phương lòng dạ thâm hậu. Xem trước mặt cái này tờ giờ ue ản sẽ to bộ dạng, thấy thế nào cũng sẽ không đúng loại thứ nhất như vậy. Không biết tờ giờ ú é ản sẽ tỏ tiên. Sinh, ngài lại cần thứ gì châm trước câu nói, kẻ dịt chậm rãi mở miệng nói. Chờ giá cả trao đổi mới là thế gian chân lý, không có trả giá, lại có thể nào đổi đối phương trợ giúp giữa bọn họ cũng không phải là đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm chiến hữu La Chân, gọi tư nhân La Chân là tốt rồi, kẻ dịt như vậy La Chân tiên sinh, ngài cần thứ gì đâu, nếu đối với phương cường cầu, kẻ dịt cũng liền theo La Chân lời nói. Nô để tư nhân suy nghĩ một chút cau mày, làm ra có chút dáng vẻ khổ não, La Chân từ người khác xem ra giống như là đang vì đối với mới có thể trả giá cái gì để cho mình động tâm đồ đạc, mà ở hao tổn tâm trí quyền lực địa vị đối với tư nhân không dùng được, vàng bạc châu báu tư nhân dễ như trở bàn tay, lực lượng tư nhân đã sở hữu, hiện tại cái này thế giới đối với tư nhân mà nói, chỉ có thế nào giết thời gian mới có thể làm cho tư nhân cảm thấy vui sướng, gặp các ngươi liên hợp bộ dạng. Lần này, kế hoạch vô cùng thú vị à, không biết có thể hay không nói cho tư nhân các ngươi phải làm những gì nửa thật nửa giả. La Chân ở hướng dẫn lấy đối phương cùng với chính mình bước đi đi. Kẻ dịt lắc đầu, giọng mang ấy này nói, thực sự là hết sức xin lỗi, La Chân tiên sinh, chúng ta hết toàn bộ thế giới kế hoạch cần phải giữ bí mật, thứ cho ta mạo muội, chúng ta hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng ngài, nếu chúng ta có thể lẫn nhau thu được tín nhiệm, chúng ta thì sẽ đem kế hoạch toàn bộ báo cho biết, như vậy, chúng ta hợp tác lẫn nhau khả năng càng thâm nhập, ta nhớ ngài cũng là người hiểu chuyện.